Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Vân Phi bây giờ là một kẻ hung ác, nếu một ngày không bắt được hắn, sẽ có người gặp nguy hiểm, đặc biệt là cô. Đinh Vân Phi bây giờ đã biết cô là người bày mưu, chắc chắn hắn hận không thể băm vằm cô ra từng mảnh. Vô Hướng Niệm giận đến nóng gan, cô giơ chân đạp mạnh vào eo Ngô Hiểu Mẫn. Cú đạp này dồn hết sự phẫn nộ của cô. Cô dùng hết 10 phần sức lực, Ngô Hiểu Mẫn bị đá văng ra xa 1 mét, chiếc đèn pin trên tay cũng văng ra, tình cờ chiếu sáng cả 3 người. Mẹ kiếp, đêm hôm khuya khoát không ở nhà ngủ, chạy ra ngoài làm gì? Vô Hướng Niệm chỉ vào Ngô Hiểu Mẫn đang nằm dạp dưới đất mà mắng. Ngô Hiểu Mẫn quỳ dưới đất, khóc lóc thút thít đầy tủi thân. Đồng chí Vô, nếu tôi biết cô ở trong làng, dù có ai đặt dao lên cổ tôi cũng không dám ra ngoài đâu. Vô Hướng Niệm đã giận đến sôi máu, giờ lại thấy bộ dạng trà xanh của Ngô Hiểu Mẫn, cô tiến thêm 2 bước, định đá chết cô ta. Chân vừa nhấc lên, cô đã bị Trình Cảnh Mặc ôm lấy từ phía sau. Vô Hướng Niệm, cô đánh chết cô ta cũng không ít gì. Hai chân Vô Hướng Niệm rời khỏi mặt đất, vẫn không ngừng giãy giụa. Ngô Hiểu Mẫn bò dậy, nước mắt lưng tròng. Tôi chỉ ra ngoài cắt cỏ, tôi có làm gì sai đâu, cô muốn đánh chết tôi thì đánh chết đi. Nói rồi, cô ta tiến lên 2 bước, đứng thẳng trước mặt Vô Hướng Niệm. Cô đánh chết tôi đi. Vô Hướng Niệm, bình tĩnh. Trình Cảnh Mặc lùi lại 2 bước, hét vào tai cô. Vô Hướng Niệm thật sự muốn đánh chết Ngô Hiểu Mẫn, nhưng tiếng gọi của Trình Cảnh Mặc đã kéo cô trở lại với lý trí. Đừng nói là đánh chết Ngô Hiểu Mẫn, tối nay chỉ cần động vào cô ta vài cái, có khi cô ta sẽ đi báo công an, tố cáo cô cố ý gây thương tích. Vô Hướng Niệm ngực phập phồng, THDC để lấy lại bình tĩnh. Một lúc lâu sau, cô lấy lại được cảm xúc. Trình Cảnh Mặc, anh thả tôi xuống. Trình Cảnh Mặc buông Vô Hướng Niệm ra. Vô Hướng Niệm dùng ngón tay chọc vào ngực Ngô Hiểu Mẫn. Tốt nhất là tối nay cô chỉ ra ngoài cắt cỏ thôi. Nếu cô có ý đồ gì khác, tôi sẽ tố cáo cô tội bao che tội phạm. Vô Hướng Niệm hất áo bỏ đi. Trình Cảnh Mặc cũng vội vàng đi theo. Ngô Hiểu Mẫn cười lạnh, nhặt đèn pin dưới đất lên, lẩm bẩm. Vô Hướng Niệm, cô cứ đợi đấy. Vô Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc chạy đến bệnh viện. Lý Quả vẫn đang trong phòng trị liệu để khâu vết thương. Anh ấy thế nào rồi? Vô Hướng Niệm hỏi, chuột tặc lưỡi, lắc đầu. Khốn kiếp, nếu không phải chúng tôi đã đề phòng từ trước, thì Lý Quả đã mất mạng rồi. Lúc trước, họ yêu cầu Lý Quả đòi một khoản tiền lớn, chính là để Đinh Vân Phi không thể xoay đủ. Buộc hắn phải ra tay với Lý Quả. Lý Quả nhân cơ hội này đã trao đổi với Đinh Vân Phi, bắt hắn tự thú nhận toàn bộ quá trình gây án. Đinh Vân Phi nghĩ Lý Quả sẽ không sống sót, nên đã khai ra tất cả mọi chuyện. Vô Hướng Niệm hỏi, anh ấy bị thương nặng không? Bị 5 nhát dao, may mà không trúng nội tạng. Chuột tiếc nuối nói, tiếc đống thịt lớn quá. Hóa ra, để lừa Đinh Vân Phi một cách hoàn hảo, Vô Hướng Niệm đã bảo Lý Quả buộc một túi máu và một lớp thịt lợn dày lên người. Chuột bẻ ngón tay tính toán. Cô xem, tiền thịt lợn, tiền thuốc men của Lý Quả, còn cả tiền công của anh ấy nữa. Vô Hướng Niệm không có tâm trạng nói đùa, cô ngắt lời hắn. Máy ghi âm đâu? Chuột thấy sắc mặt Vô Hướng Niệm có chút tái mét, có lẽ vì phải dầm mưa lâu. Hắn không đùa nữa, nghiêm túc nói. Yên tâm, tôi thu rồi. Vô Hướng Niệm nói. Đưa cho tôi trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, chuột xách một chiếc máy ghi âm đến. Vô Hướng Niệm mở ra xem, cuộn băng vẫn còn nguyên vẹn bên trong. Đúng lúc đó, Lý Quả được đẩy ra khỏi phòng điều trị. Mọi người cùng đi đến phòng bệnh. Vô Hướng Niệm hỏi bác sĩ về tình trạng của Lý Quả, xác định cô ấy không có vết thương chí mạng, cô mới yên lòng. Vô Hướng Niệm dặn dò chuột và Lý Quả tuyệt đối không được tiết lộ tin Lý Quả còn sống. Rồi bảo chuột tìm 2 người đến bảo vệ hắn. Lý Quả được đẩy vào phòng nghỉ ngơi, 3 người cùng bước ra khỏi phòng bệnh. Vô Hướng Niệm quay sang Trình Cảnh Mặc, đưa tiền anh mang theo cho tôi. Trình Cảnh Mặc lấy cọc tiền trong túi áo ra, có lẽ khoảng 16, 17 đồng. Vô Hướng Niệm cũng lấy từ trong túi quần ra 5 tờ tiền lớn, đó là số tiền nhuận bút cô vừa nhận được từ nhà xuất bản. Tất cả số tiền đều đã ướt sũng, mềm oặt. Cô nhét toàn bộ số tiền vào tay chuột. Số tiền này là để Lý Quả chữa bệnh. Nếu không đủ, lần sau tôi sẽ đưa thêm. Đừng mà, chuột đẩy tiền lại, nói một cách chân thành. Tôi chỉ đùa thôi, sao có thể để cô trả tiền được? Hơn nữa, lần trước Lý Quả đã lấy được hơn 70 đồng từ Đinh Vân Phi, lúc nãy đã trả 30 đồng phí nhập viện rồi, số còn lại cũng đủ dùng. Vu Hướng Niệm nói với giọng nghiêm túc, cứ cầm lấy đi, coi như chi phí bồi dưỡng, cùng tiền công. Lần này cảm ơn các anh nhiều lắm. Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc trở về nhà lúc 2 giờ sáng. Trận mưa vẫn không ngớt, cả hai người ướt sũng từ đầu đến chân. Có lẽ vì lạnh, sắc mặt Vu Hướng Niệm hơi tái mét. Đôi môi vốn hồng hào của cô cũng trở nên nhợt nhạt, ánh mắt u buồn. Mái tóc ướt sũng bết vào da đầu, quần áo mỏng dính ôm sát người, làm lộ ra vóc dáng quyến rũ. Cách chương.